Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1915, bà ta đồ vật trả lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái tên này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi mang đường gì? Một cái tử tước tức giận đối phía trước dẫn đường Vương Vũ Hàng kêu lên. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, nhận lấy rất nhiều quỷ dị dị trùng tập kích, xích hà suối không nhìn thấy, người liền đã đả thương không ít. Đến là Vương Vũ Hàng cái này dẫn đường tiểu nam tước. Chạy tặc nhanh, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền cái thứ nhất trốn vào giữa đám người, ngược lại một điểm tổn thương cũng không có. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không nên cùng chúng ta giở trò gian, giết ngươi một cái tiểu nam tước gia thần, coi như Hàn Sâm ở chỗ này, cũng giống vậy không gánh nổi mệnh của ngươi. Một cái thái qua tộc tử tước nắm lấy Vương Vũ Hàng cổ áo, bà Vương Vũ Hàng nhấc lên hung tợn kêu lên. Các vị đại nhân hiểu lầm. Ta làm sao dám cùng các ngươi giở trò gian đâu. Các ngươi cũng biết Nhật Thực Tinh nguy hiểm cỡ nào, dị chủng nhiều không kể xiết, chúng ta gen nhân thủ lại thiếu, bình thường cũng không dám lên núi. Ta cũng là mạo hiểm mang theo các vị đại nhân đi xích hà suối. Các ngươi làm ta không sợ chết sao? Ta cũng muốn an toàn toàn tới chỗ, thế nhưng là nơi này dị chủng thực sự nhiều lắm, tránh đều tránh không khỏi a. Ta đã tận lực nhặt khu vực an toàn đi. Vương Vũ Hàng một mặt ủy khuất tiểu bộ dáng, tiếp tục dẫn đường, thái qua tộc tử tước hừ lạnh một tiếng, bà Vương Vũ Hàng ném xuống. Vâng vâng vâng, các vị đại nhân đều cẩn thận một chút, nơi này thực quá nguy hiểm. Vương Vũ Hàng ý cười đầy mặt đứng lên, cũng không tức giận, vỗ vỗ trên mông đất, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đi tới, vòng qua một tòa núi lớn, phía trước dẫn đường Vương Vũ Hàng đột nhiên quay người trở về chạy. Một bên chạy còn một bên kêu to. Các vị đại nhân, không xong, phía trước có một đám dị trùng. Còn không có đợi đám người kịp phản ứng, liền thấy từ trong sơn đảo xông lại một đám dị trùng, giống như nước thủy triều càng ngày càng nhiều. Một ngựa đi đầu xông tới dị trùng, trên người có quang ảnh bao phủ, lại là một con bá tước cấp dị trùng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đại loạn, một đám tử tước cùng cái kia nhóm lớn dị trùng chém giết. Vương Vũ Hàng lại là thừa cơ chạy tới đằng sau, nhếch miệng. Cùng vương gia ngươi ra ra trang bức, không đánh chết các ngươi. Tiểu thúc, có thể a, Hàn Sâm không biết khi nào thì đi đến Vương Vũ Hàng bên người, vừa cười vừa nói. Sao ngươi lại tới đây, ta đều cùng tình ca nói, để ngươi an tâm ở bên kia chờ lấy hấp thu xích hà suối, bên này ta sẽ làm định, quay đầu lại dẫn bọn hắn đi tìm chỉ hầu tước cấp dị trùng chơi đùa. Vương Vũ Hàng cười thầm. Không muốn giết chết bọn hắn, xích hà suối là muốn dẫn bọn hắn đi. Nếu không không hảo giao phó, không đi qua trước đó muốn dẫn bọn hắn giết nhiều chốt dị trùng. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, dẫn bọn hắn giết dị trùng, đây không phải là tiện nghi bọn hắn. Vương Vũ Hàng nói, làm sao lại, nơi này là Nhật Thực Tinh, đồ vật đều là chúng ta. Bọn hắn giết dị trùng có thể, dị trùng gen lại nhất định phải là chúng ta. Có nhiều như vậy lao lực không cần, thực sự quá lãng phí. Hàn Sâm nói, Vương Vũ Hàng lập tức hiểu được. Được, vậy ta liền mang theo bọn hắn tiếp tục truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới đều là tử tước, hết thảy vẫn chưa tới 100 người. Này một đám dị trùng có 300-400 nhiều, trong đó tử tước cấp liền có hơn 100, còn có một con bá tước cấp dị trùng, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Ta đi, bọn gia hỏa này mạnh như vậy. Còn kia bá tước cấp dị trùng vậy mà đều bị bọn hắn khốn trụ. Vương Vũ Hàng kinh ngạc nói, lần này tới, đều là Nguyệt Chi Hiệp Tinh Anh tử tước, từng cái đều có chút vốn liếng, hay là rất có lực, dù sao xích hà suối còn không có dâng trào đi ra, dẫn bọn hắn nhiều đi dạo, tốt nhất có thể giết nhiều mấy cái bá tước cấp dị trùng. Hàn Sâm cười nói, không có vấn đề, bao trên người ta. Vương Vũ Hàng vỗ bộ ngực nói, cái này ngươi mặc vào. Hàn Sâm bà hầu tước cấp áo giáp cho Vương Vũ Hàng, động huyền kinh tấn thăng từ tước cấp về sau, hắn đã không quá cần ỷ vào bộ áo giáp này, có tuyệt nha thỏ dày là đủ. Vương Vũ Hàng cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy mặc vào. Những từ tước kia xác thực ra sức, cũng chính là chừng nửa canh giờ, liền đem cái kia một đám dị trùng giết hơn phân nửa, hiện tại rất nhiều từ tước đều cùng một chỗ vây công con kia bá tước cấp dị trùng. Bá tước cấp dị trùng mặc dù cường hoành, nhưng là dù sao chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, trí tuệ không phải quá cao, bị nhiều như vậy tinh anh tử tước vây công, mặc dù hung tính 10 phần, đả thương không ít tử tước, có thể cuối cùng vẫn là bị chém giết. Những tử tước kia cũng có thiếu thụ thương, bất quá không có người tử vong, cũng không có đặc biệt nặng tổn thương. Hàn Sâm, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi dám chống lại trưởng lão viện mệnh lệnh đây. Một đám tử tước nhìn thấy Hàn Sâm, đều đi tới, cái kia thái qua tộc tử tước cười lạnh nói. Ta cũng là thụy bối đặc tộc một phần tử, làm sao lại chống lại trưởng lão viện ra lệnh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, không dám liền tốt, còn không mang theo chúng ta đi Xích Hà suối. Thái qua tộc tử tước nói, cái khác tử tước cũng đều là phụ họa. Đương nhiên, ta lập tức chỉ biết mang chư vị đi Xích Hà suối, bất quá ở trước đó, còn hy vọng các vị bà thứ thuộc về ta trả lại cho ta. Hàn Sâm khẽ cười nói, ngươi nói cái gì đó, chúng ta lúc nào bắt ngươi đồ vật rồi. Một đám tử tước lập tức cả giận nói, nơi này là Nhật Thực Tinh, nơi này tài nguyên đều là thuộc về ta tất cả. Các ngươi vừa rồi giết ta dị chủng, ta liền không tính toán với các ngươi, không thu tiền của các ngươi, khó được các ngươi còn muốn cướp đi ta dị chủng gen hay sao? Hàn Sâm bình tĩnh nói, Hàn Sâm, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à, đó là chúng ta săn giết dị chủng, vì sao phải cho ngươi? Muốn dị chủng gen bản thân đi săn giết dị chủng, có người khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, dạng này à, vậy ta liền không có biện pháp, các ngươi không đem thuộc về ta dị chủng gen trả lại. Liền mời tha thứ tại hạ không thể mang các ngươi đi Xích Hà suối. Hàn Sâm nói, ngươi dám, đây là trưởng lão viện cùng chư vị vương giả đại nhân mệnh lệnh, ngươi dám chống lại. Thái qua tộc tử tước kêu lên, Hàn Sâm lạnh lùng nhìn cái kia tử tước một chút, Nhật Thực Tinh hết thảy đều thuộc về ta Hàn Sâm tất cả. Đây cũng là trưởng lão chữ cùng chư vương mệnh lệnh, các ngươi có thể chống lại mệnh lệnh, chẳng lẽ ta Hàn Sâm lại không được? Coi như đến chư vương nơi đó. Tin tưởng nữ hoàng đại nhân cũng biết đưa ta một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tử tước không khỏi có chút chần chờ. Nếu là bởi vì cái này không thể lấy được Xích Hà suối, bọn hắn sau khi trở về chỉ sợ cũng không có cách nào giao phó. Xích Hà suối phun trào sắp đến, chư vị là muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian, hay là đi Xích Hà suối, chính các ngươi lựa chọn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, xem như ngươi lợi hại. Một cái tử tước bà bản thân săn tới dị chủng gen tài liệu vứt trên mặt đất. Một đám tử tước cũng không nguyện ý bởi vì cái này liên Xích Hà suối đều không gặp được. Đành phải đều chịu đựng nộ khí, bà dị chủng gen tài liệu để tại trên mặt đất. Cái kia cầm tới bá tước cấp dị chủng gen tài liệu tử tước, do dự một hồi lâu, hay là nhét vào trên mặt đất. Hiện tại có thể đi được chưa? Kiếm Chi lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói, cách chương.